cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 827, quy tắc bản nguyên mảnh vỡ. Rất nhanh hiểu ra hết thảy về sau, Triệu Trạch lần nữa bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì nơi xa đã có mấy cái cường giả khí tức. Tại hướng về kim bản Nguyên Châu xuất hiện địa phương tới gần. Hắn mặc dù không có tìm kiếm đến đối phương cụ thể tu vi. Nhưng loại này dự báo nguy cơ cảm giác lần nào cũng đúng. Triệu Trạch chưa kịp luyện hóa xem xét tàn hồn nam tử ký ức. Liền toàn lực thi triển đại Na-di bỏ chạy. Kim bản Nguyên Châu dung nhập thể nội. Hắn khôn cùng đan điền thế giới đã góp đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Chờ ngũ hành bản Nguyên Châu đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng. Từ đó về sau, chỉ cần Triệu Trạch không chủ động phát ra ngũ hành bản Nguyên Châu khí tức, không ai có thể lại cảm ứng được trong cơ thể hắn các loại bản Nguyên Châu. Cùng với che giấu hỗn độn thần điện, thời không tháp các loại bảo vật. Bởi vậy, kim bản Nguyên Châu phù dung sớm nở tối tàn sự tình. Mặc dù kinh động đến mấy cái gần đây tiên đế cường giả, nhưng bọn hắn chạy tới xảy ra chuyện địa điểm về sau, sớm đã không còn Triệu Trạch cái bóng. Hóa ra là không vui một trận. Ba nam một nữ, bốn cái tiên đế sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó lão hói đầu đầu đứng tại lúc trước Triệu Trạch Na Di rời đi địa phương, nhíu mày lẩm bẩm nói, vừa vặn kim bản nguyên khí tức chi nồng đậm, tuyệt không phải kim bản nguyên tinh có thể phát ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim bản Nguyên Châu? Lăng Thiên Huynh nói không sai, chỉ là kim bản Nguyên Châu như thế nào không hiểu biến mất. Chẳng lẽ cùng nữ oa kia cùng kia tiểu tử có quan hệ? Không bằng bắt giữ bọn họ đề ra nghi vấn một phen. Siêu thoát hỗn loạn giới bên trong căn cứ hoàn, cảnh ưu khuyết, khác biệt trình độ áp chế tiên thức, cho dù là cửu nguyên đế tôn tiên thức, cũng vô pháp bao trùm toàn bộ siêu thoát hỗn loạn giới một phần ngàn vạn. Bởi vậy, không tiếc liều mạng bị thương cũng muốn thi triển đại Na-di bỏ chạy Triệu Trạch. Đã sớm tại bên ngoài trăm triệu dặm, thoát ly bọn họ tìm kiếm phạm vi. Nhìn phía xa phi nhanh mà đi thất tuyệt đế tôn, Phương Hân Tuệ hai người, một bên nam tử áo trắng nhịn không được tiếp lời nói. Khi nói chuyện, hắn đã cùng nữ tử kia dậm chân hướng Phương Hân Tuệ đuổi theo. Siêu siêu bốn người đã quen biết, tất nhiên là sẽ không vì tranh đoạt không xác định mục tiêu phát sinh cãi vã. Lão hói đầu đầu cùng mặt khác trung niên nhân áo đen thì không chút do dự truy hướng thất tuyệt đế tôn. Tiền bối, giữa chúng ta không oán không cừu, các ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Nam tử áo trắng phong thần tuấn lãng, bên cạnh hắn nữ tử cũng tất nhiên là một cái dung mạo không tầm thường mỹ nữ. Bất quá, có thể tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong hành tàu, hai người tu vi cảnh giới cũng không so với bọn hắn dung mạo kém hơn bao nhiêu. Nam tử áo trắng là lục nguyên tiên đế, hắn đạo lữ chính là ngũ nguyên trung kỳ, tu vi chênh lệch quá lớn. Phương Hân Tuệ rất nhanh liền bị hai người ngăn chặn, trong lòng phát khổ, nàng gần như cầu xin đạo, nói, kim bản Nguyên Châu có phải hay không bị ngươi nhận được? Thành thành thật thật giao ra, ta cùng Nhu Nhi cam đoan thả ngươi rời đi. A. Nguyên lai tiền bối là tìm kiếm kim bản Nguyên Châu mà đến. Chỉ là ngày hai tương lai chậm, kim bản Nguyên Châu đã vừa mới bị người cướp đi. Đây chính là người kia khí tức hình ảnh, nghe nói đối phương chỉ là đòi hỏi kim bản Nguyên Châu. Phương Hân Tuệ tâm hạ an tâm một chút, mở miệng giải thích lúc, phất tay đánh ra một mảnh ký ức hình ảnh, chính là tàn hồn nam tử tay cầm kim bản Nguyên Châu. Phóng tới Triệu Trạch thân thể một màn, đúng là viễn cổ tàn hồn đoạt xá, có thủ đoạn che giấu không bị phát giác cũng không kỳ quái. Nhu Nhi, chúng ta đi. Phương Hân Tuệ đánh ra ký ức hình ảnh, chính là nàng chân thật nhất nguyên thần ký ức hiện ra. Lấy trung niên nam tử cảnh giới, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra nàng phải chăng giả tạo ký ức. Xác nhận tàn hồn nam tử xông vào Triệu Trạch thể nội, kim bản Nguyên Châu cũng đi theo tan vào hắn thân thể về sau. Trung niên nam tử lập tức hô lữ, hướng về nơi xa tìm kiếm mà đi, bởi vì bọn hắn tin tưởng, tàn hồn nam tử dù cho có thủ đoạn che giấu bộ dạng, hắn giờ phút này cũng tại đoạt bỏ thời khắc mấu chốt. Chỉ cần tìm được liền có thể tùy tiện diệt sát thu hoạch bảo vật. Đồng dạng, lão hói đầu đầu hai người mặc dù truy sát hướng Thất Tuyệt Đế Tôn, nhưng bọn hắn tiên thức cường đại, Phương Hân Tuệ ký ức hình ảnh bọn hắn cũng đều xem rõ ràng. Trong đó trung niên nhân áo đen kia còn từng gặp tàn hồn nam tử. Đối với cái này tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Trực tiếp bỏ qua Thất Tuyệt Đế Tôn, hướng về trí nhớ trong phương hướng truy sát mà đi. Xuyệt nhìn bốn cái cường giả rời đi, Phương Hân Tuệ cùng Thất Tuyệt Đế Tôn đều dài thở phào một cái. Bọn họ cũng không dám lại dừng lại vội vàng trốn xa. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút hối hận tiến vào giới này. Mặc dù tạm thời không có người đuổi theo, nhưng siêu thoát hỗn loạn giới bên trong cường giả quá nhiều. Triệu Trạch tại triệt để rời xa trước đó, căn bản cũng không dám dừng lại. Hắn không ngừng thi triển trình độ lớn nhất Nazi. Siêu thoát hỗn loạn giới đặc điểm chính là hỗn loạn. Thiên địa quy tắc, bản nguyên đại đạo hỗn loạn, không có cố định hình thức có thể nói. Triệu Trạch đoạn đường này trốn chạy xuống tới, thời khắc nguy hiểm bao phủ, tựa như hắn ngay từ đầu câu thông trăm vạn dặm bên ngoài dịch chuyển tức thời hư không trong lúc, cũng không có phát hiện nguy cơ tồn tại, nhưng bước ra hư không nháy mắt, ngẫu nhiên liền sẽ gặp được hỗn nguyên kiếm khí, khai thiên phủ văn. Hỗn nguyên đao mang chờ đủ để chém giết nhất nguyên tiên đế kinh khủng nguy hiểm. Cũng may hắn thân thể cường hãn, còn có ẩn chứa hoàn mỹ quy tắc thể nội thế giới hình thành phòng hộ. Mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua, xem chừng đã cách xa ước vạn dặm, dù cho có người biết được hắn nhận được kim bản Nguyên Châu, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm qua đến. Triệu Trạch rốt cuộc thở phào một hơi, không còn Nazi bỏ chạy về sau. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh hoàn cảnh. Bên cạnh phía trước là một khe hở không gian, trong đó có vài miếng quy tắc bản nguyên mảnh vỡ tịch trương phun ra nuốt vào. Bên kia thì là một tòa lơ lửng tàn tạ đại lục. Nơi này không có ánh sáng hắc ám, không có nhật nguyệt tinh thần. Nhìn qua hết thảy tất cả đều là tối tăm mờ mịt, vô cùng áp lực. Siêu thoát hỗn loạn giới quá nhiều, ta tiên thức nhiều nhất chỉ có thể ngoại tán trăm vạn dặm. Muốn tìm kiếm hỗn độn bản Nguyên Châu không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nơi này thiên địa quy tắc mặc dù hỗn loạn, nhưng các loại nguyên thủy nhất bản nguyên mảnh vỡ đều có. Nếu là có thể đem này thôn phệ luyện hóa, không thể nói được liền có thể nhờ vào đó chứng đạo hỗn nguyên, bước vào tiên đế cảnh đâu. Tại nhị trọng thiên đại lục bế quan mấy trăm năm, mượn nhờ người trung niên đao đạo cảm ngộ kết hợp tự thân phá pháp trảm đạo sau thế giới quy tắc, Triệu Trạch đã có chút hiểu ra. Cho nên, nhìn chằm chằm kia khe hở bên trong tịch trương tan vỡ quy tắc bản nguyên mảnh vỡ ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, hắn liền đạp hư hướng về vết nứt không gian nơi bay đi. Ông đứng tại chỗ này vết nứt không gian bên ngoài, Triệu Trạch tiến hành lòng bàn tay lỗ đen, cường đại hấp xả thôn phệ chi lực hướng về phía trước bản nguyên mảnh vỡ bao phủ tới. Những cái kia quy tắc bản nguyên mảnh vỡ đã có viễn cổ kiếm đạo, cũng có khai thiên liệt địa búa văn, cùng với cắt oanh diệt hư vô phong lôi. Bọn họ liền như vậy theo khe hở tịch trương phun ra nuốt vào, nhưng không có va chạm vào nhau mẫn diệt, phảng phất trong cõi u minh giữ vững một loại nào đó cân bằng. Triệu Trạch mới vừa tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới, đối với nơi này rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng lắm. Nếu không nhất định sẽ cảm thấy may mắn, bởi vì như thế ẩn chứa khai thiên tích địa lúc diễn hóa ra quy tắc bản nguyên mảnh vỡ. Cùng tiên đế tu luyện cảm ngộ hỗn nguyên đại đạo chính là đồng căn đồng nguyên. Chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà, quy tắc bản nguyên mảnh vỡ mặc dù chân quý, nhưng muốn thu cũng không quá dễ dàng. Bởi vì trừ phi là tám nguyên trở lên tiên đế cường giả mới có thể đem này trấn áp thu. Đến nỗi luyện hóa thành chính mình dùng, không có hàng trăm triệu kéo dài năm tháng. Căn bản chính là không thể nào, mà bình thường sơ kỳ tiên đế gặp được về sau, chỉ có thể xa xa phóng thích tiên thức nhờ vào đó cảm ngộ tu luyện. Nếu không một khi đụng chạm, liền có nhục thân vỡ nát nguy hiểm, không có người sẽ như Triệu Trạch như vậy, đi thẳng tới phụ cận tiến hành lỗ đen thôn phệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục